Toàn chức pháp sư 200 chương 1998 thiên sơn ma hổ thuốc giải độc này. Giá cả cao hơn một ít so với huyết tệ, ngưng tệ, tự lành thuốc. Đặc biệt là chất giải độc giải bách độc. Là cái thợ săn đoàn dù cho ma cụ thiếu mua một cái hai cái. Trên người đều sẽ phân phối thuốc có thể giải bách độc như vậy. Dù sao không có mấy cái thợ săn đoàn bên trong là sẽ có chữa trị hệ pháp sư. Phổ thông yêu nha. Đều chỉ có thể làm một phần vật liệu. Mà nha mẫu trải qua tay một số xuất sắc thực vật hệ pháp sư. Có rất lớn khả năng biến thành một loại đào tạo nha. Kéo dài bồi dưỡng sinh sản. Đường ven biển nhu cầu đối với thuốc giải độc rất lớn. Các ngươi xác thực có thể tiêu ít tiền làm cái các ngươi phàm tuyết sơn chuyên môn chất giải độc. Giả như có thể bồi dưỡng ra đến nói. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hừm, là một ý định không tồi. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Một cái thành thuộc thế gia. Đầu tiên là đến có một cái sản nghiệp mang tính tiêu chí biểu trưng. Thứ yếu lại trải qua mỗi cái lĩnh vực. Phàm Tuyết Sơn hiện tại nhân viên cũng không ít. Chỉ dựa vào tư hữu lãnh thổ thu thuế là không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy. Càng không thể khiến cho bọn họ càng thêm tinh nhuệ. Một ít nên có sản nghiệp nhất định phải lục tục mở rộng. Dọc theo đường đi cẩn thận đãi vàng. Lúc Mạch Long đoàn lính đánh thuê người phát hiện bọn họ sắp đi ra thảo điện tầng rồi sao. Vẫn còn có một ít không nỡ lòng bỏ. Chân chính bảo tàng của Thiên Sơn là nấp trong núi cao tầng cùng sông băng tầng. Đó là tỉnh thổ không trải qua một tia phá hoại cùng hái. Vừa nghĩ tới chỉ ở thảo điện tầng cũng đã kiếm một món hời như vậy. Đoàn lính đánh thuê người liền càng chờ mong chỗ Thiên Sơn càng cao hơn. Đến núi cao tầng. Thảm thực vật liền rõ ràng trở nên ít ỏi. Phần lớn đều là những kia chật kín núi cao nham chót vót. Bởi nơi này chênh lệch càng lớn hơn cao hơn mặt biển. Cất bước ở trong khe nước lớn có rất nhiều đoạn đường đều giống như bên dưới vách núi sâu thắm ở hắc ám. Thật vất vả từ dưới một mảnh tối tăm thung lũng diện đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh khe nước con đường phi thường sung túc ánh mặt trời. Cất bước lên mảnh khe nước này cũng không giống như là ở vết nước dưới đất. Càng như là phía trước cùng hai bên đứng vững lên hùng vĩ bao la sơn bình. Liên miên trùng điệp vách núi vẫn chạm được rộng lớn bầu trời xanh thẳm. Một ít trên ngọn núi càng là xuất hiện hết sức rõ ràng tuyết tuyến. Thần thánh màu trắng khúc xạ ban ngày hào quang. Để phía trước càng uốn lượn chót vót. Dài rằng giặc xa xôi núi cao hiểm lộ càng rõ ràng bày ra ở trước mắt. Tôm mi chuyện gì xảy ra nửa ngày chưa có trở về báo cáo tin tức. Đoàn vụ trưởng Cô Ma vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể hay không gặp phải tình huống gì Hứa La Thanh nói rằng. Gặp phải tình huống hắn sẽ cho chúng ta gửi thư báo. Chờ một chút đi. Ở lúc chưa hề hoàn toàn hiểu rõ tình hình phía trước. Bọn họ như thế một đám người là không thể dễ dàng xuất phát. Trời mới biết có thể hay không lúc đi vào đến một cái vách núi đáy vực nào đó bị một đoàn yêu ma cho vây cái nước chảy không lọt. Có mùi máu tanh. Ngả Giang Đồ chỉ về đằng trước cảnh giác nói. Phong từ chỗ càng cao hơn mang theo xoay tròn thổi hạ xuống. Lạnh như băng như từng cái soi ngâm quá nước lạnh. Ngả Giang Đồ ánh mắt nhìn kỹ phía trước khe nước vùng núi trở nên chênh lệch rất lớn. Trên vùng núi, một bóng người linh hoạt nhảy lên. Hắn mượn những mỏm núi đá bất quy tắc kia ở nhiều lần bắn ra. Từ rất xa một cái điểm nhỏ dần dần đến có thể thấy rõ dáng dấp của hắn. Tôn Mi Hứa La Thanh nói rằng, hắn bị thương. Ngả Giang Đồ nhanh chóng hướng về trước trên đi tiếp ứng phiên đội ba đội trưởng Tôn Mi. Phiên đội ba đội phụ trách dò đường. Tôn Mi là đội trưởng. Trước đây không lâu hắn dẫn theo đại khái bốn người đi trước tìm đường địa hình phức tạp núi cao khe nứt. Cha xét. Thế nhưng trở lại có vẻ như chỉ có một người Tôn Mi. Mà trên người hắn còn tràn đầy máu tươi. Ngả Giang Đồ tiếp ứng đến hoang mang hoảng loạn thoát thân Tôn Mi. Hắn cố ý nhìn về sau lưng Tôn Mi. Muốn biết đến tột cùng là cái gì ở truy đuổi hắn. Thế nhưng Ngả Giang Đồ chỉ nhận ra được từng tia một không khí gợn sóng xa xa. Một giây sau cái kia truy đuổi giả liền biến mất. Ma hổ. Thiên Sơn ma hổ, mấy người bọn hắn đều chết rồi. Tôn Mi gấp gáp sợ hãi nói rằng. chuyện gì xảy ra, chính các ngươi không phải có thể ẩn giấu tốt sao? Phó đoàn trưởng Cô Ma hỏi. Ta cũng không biết nó đến tột cùng là làm sao phát hiện chúng ta. Chúng ta thậm chí cách chúng nó còn cách một đoạn. Có thể nó ở lúc chúng ta còn chưa phát hiện nó tồn tại cũng đã hướng về chúng ta nơi này đến gần rồi. Tommy nói rằng. Nó hứa La Thanh tăng thêm nói. Chỉ có một con ăn, chỉ có một con. Tommy gật gật đầu. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Vẹn vẹn một con thiên sơn ma hổ liền suýt nữa đưa tiểu đội bọn họ cho toàn bộ giết chết. Phụ trách dò đường bọn họ hoàn toàn chính là xông vào bên trong một cái sơn vương địa bàn. Không có chỗ trống giấy rua. Nơi này là núi cao tầng, địa phương thiên sơn ma hổ nghỉ lại, xem ra phía trước là sơn giới thiên sơn ma hổ nào đó. Thiên sơn ma hổ lãnh địa ý thức mạnh phi thường. Bất tử không bỏ qua. Cũng không biết như thế nào mới có thể tránh những người này. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người thực lực đã rất mạnh. Chỉ là ở trước mặt thiên sơn ma hổ. Một dạng giống như sơn dương dễ dàng bị săn giết. Trước tiên ở đây đóng trại nghỉ ngơi đi, tiếp theo đi như thế nào đến trời tối thương lượng một chút. Cô ma nói rằng. Tại chỗ đóng trại. Thiên sơn ma hổ là sinh vật huyết thống phi thường cao. Săn mồi giả trong núi cao. Đối mặt loại này yêu ma mạnh mẽ. Bọn họ Mạch Long đoàn lính đánh thuê nếu như toàn lực ứng phó nói cũng có thể đối phó. Nhưng chuyện này ý nghĩa là bọn họ nhất định phải làm tốt chuẩn bị giảm quân số. Thiên sơn ma hổ tập tính rất khó mò thấy. Thành niên thiên sơn ma hổ thực lực càng là thống lĩnh cấp đến quân chủ cấp không giống nhau. Nếu như gặp phải một ít thiên sơn ma hổ thống lĩnh cấp cũng vẫn được. Mạch Long đoàn lính đánh thuê là sẽ không sợ sinh vật thống lĩnh cấp. Có thể quân chủ cấp. Nếu là không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người bao quát phiên đội chín quốc phủ các thành viên thực lực cường hãn cũng có thể bị quân chủ cấp thiên sơn ma hổ cho thuấn sát. Bởi vậy đến này phong xương núi cao tầng. Hướng về trước đẩy tiến một bước đều muốn đặc biệt cẩn thận. Một cái sai lầm con đường sẽ dễ dàng dẫn đến toàn quân bị diệt. Vẫn để cho ta đi dò đường đi. Thành viên đội ba như vậy đi ra ngoài. Chẳng khác nào là cho cái này sơn giới ma hổ môn đưa bữa tối. Quan Ngư mở miệng nói rằng. Chính ngươi không thành vấn đề chứ? Ngả Giang Đồ nói rằng. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Phó đoàn trưởng Cô Ma biết người phiên đội 9 thực lực cá nhân rất mạnh. Gặp Quan Ngư đứng ra cho đội ngũ dò đường. Trên mặt lập tức có sắc thái. Vậy làm phiền rồi, Cô Ma nói rằng. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người của đội ba đa số đều là phong hệ, thổ hệ. Thành viên thuộc về tốc độ cực kỳ nhanh. Liền bọn họ đều trốn không thoát thiên sơn ma hổ truy đuổi. Toàn bộ Mạch Long đoàn lính đánh thuê đương nhiên không có mấy người còn dám đơn độc hành động. Ta để Dạ La Sát theo ngươi đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Dục nói rằng. Miêu ử Dạ La Sát lười biếng nằm nhòi trên bả vai Giang Dục, một mặt mộng. Dạ La Sát ý tứ là. Ngươi Giang Dục làm sao không chính mình đi theo. Phái nó một cái khế ước thú cùng người khác đi dò đường là ý tứ gì? Ta không phải là vụng về ngốc nơ. Gơm. E. Cơm. Hơm. Mà. Ngươi tốc độ nhanh. Đụng tới nguy hiểm gì cũng có thể cùng Quan Ngư nhanh chóng rút đi. Giang Dục lúc túng cho mình tiểu ám miêu linh giải thích. Trước tiên một chương toàn chức pháp sư 200 chương 1999 không dấu vết người săn đuổi đến ban đêm. Người Mạch Long đoàn lính đánh thuê mới kế tục xuất phát. Đều biết thiên sơn ma hổ không dễ chọc, vì lẽ đó bọn họ quyết định làm hết sức tránh ra những thiên sơn ma hổ. May là thiên sơn ma hổ không phải sinh vật quần cư. Chúng nó từng con nắm giữ địa bàn lãnh thổ. Quan Ngư cùng Dạ La Sát sưu tầm ra một cách tương đối an toàn con đường sau khi. Mọi người theo con đường này đi là có thể. Chúng nó cảnh giác tính mạnh phi thường. Chủ yếu là thông qua khí tức. Âm thanh. Nhưng ta cảm giác cho chúng nó hẳn là còn nắm giữ một loại năng lực nhận biết nào đó càng mạnh mẽ hơn. Quan Ngư nói rằng. Như vậy đã rất tốt, không phải vậy mọi người chúng ta đều bị kẹt ở tại chỗ. Phó đoàn trưởng Cô Ma nói rằng, đối với Quan Ngư năng lực, Cô Ma phi thường than thở. phiên đội 9 bị cho rằng dẫn tới sẽ là một đám trói buộc. Nào có biết trong đám người này có mấy cách đều thâm tàng bất lộ. Đi suốt đêm, Thiên Sơn Ma Hổ yêu thích ban ngày qua lại. Ban đêm xuất hiện một ít tiểu động tính, nói chỉ cần không phải cách chúng nó gần vô cùng, chúng nó đều sẽ không thái quá đi lưu ý. Thiên bắt đầu tỏa sáng, màu quất nắng sớm soi sáng ở núi cao khu vực sinh trưởng lá kim. Bên trong khe nứt lớn này cũng có thật nhiều lá kim. Thiên Sơn khe nứt lớn không phải hết thảy đoạn đường đều âm u, chật hẹp, thâm thúy. Đến này phong xương núi cao tầng, cất bước ở bên trong Thiên Sơn khe nứt lớn không khác bao nhiêu cất bước ở bên trong ngọn núi lớn. Rất nhiều lúc bọn họ đều sẽ hoài nghi tự thân còn có phải là ở bên trong khe nứt lớn. Dì rào trên mặt đất bày ra một lá kim rụng, đạp ở bên trên sẽ phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Lạnh xương sẽ ở hừng đông thời điểm hóa tan. Liền lá rụng có vẻ ướt nhẹp. Đi ở trên một cái đường phủ kín diệp tử như vậy, trống vắng bên trong làm cho người ta một loại bất an cảm giác. Bởi vì rất nhiều lúc ngươi không phân biệt được là các đồng đội ở gần phát sinh tiếng bước chân, vẫn là trốn ở nơi nào đó một con thú săn nào đó không nhẫn nại được phát ra tiếng. Mạc Phàm có chút khát nước, lấy ra ấm nước chứa sạch sẽ thủy, quen thuộc uống băng, hắn tiện tay đem ấm nước đưa cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết sơ lên mỹ lệ con mắt đến, môi hơi một quyệt, đem ấm nước đưa trả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm còn tưởng rằng Mục Ninh Tuyết không thèm để ý chính mình loại này tẻ nhạt chuyện cười. Tiếp lúc trở lại lại phát hiện ấm nước đã băng cảm 10 phần. Uống một khối lớn, Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn A-ba-xe. Phát hiện A-ba-xe thỉnh thoảng quay về sau nhìn một chút. Ngươi đi trước, ta huấn huấn sủng, Mạc Phàm nói rằng. Nói Mạc Phàm đi tới thấp vị trí. A ba xe nhìn thấy Mạc Phàm cao hơn nàng nửa cách đầu đột nhiên tập hợp lại đây, tỏ rõ dáng vẻ tức giận xem thường, quay mặt qua chỗ khác lười cùng Mạc Phàm nói nửa lời. Mặt sau có cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không biết, A ba xe hồi đáp. A ba xe, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi kế vặt. Mục Ninh Tuyết sinh bệnh thời điểm, ta để ngươi cẩn thận nhìn nàng, ngươi làm đã tới chưa? Mạc Phàm ngữ khí tăng thêm nói. Ta. A ba xe nhìn thấy Mạc Phàm con mắt bỗng nhiên bắt đầu trở nên ác liệt, trong lúc nhất thời càng lộ ra khiếp đảm vẻ. Nàng cũng không biết tại sao phải sợ Mạc Phàm. Nói chung Mạc Phàm một khi trở nên nghiêm túc quả thật làm cho người không dám lỗ mãng. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ nàng cái năng lực khác. Lần sau còn dám như vậy, ta sẽ đem ngươi vứt trở lại Ai Cập. Mạc Phàm hào không khách khí nói. A ba xe nghe được câu này ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cầu cũng không được. A ba xe tầng tầng hừ một tiếng. Đứng lại cho ta. Ta không phải ngươi nô lệ. Nói xong câu đó, A ba xe hướng về bên cạnh một cái trường phùng chạy vừa đi. Nàng nhìn qua chỉ là rất phổ thông chạy trốn. Có thể chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Mạc Phàm chớp mắt di động đến cái kia chỗ sẽ đi tìm nàng. Dĩ nhiên cũng không thấy hình bóng nàng. Vốn là Mạc Phàm muốn đem A ba xe cưỡng chế triệu gọi về. Có thể suy nghĩ một chút như vậy phỏng chừng sẽ càng chọc giận nàng. Lắc lắc đầu, liền theo nàng đi tới. Nàng kỳ thực vẫn ở bên cạnh lều vải ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ai, một cái khế ước thú làm sao cảm giác khó phục vụ hơn người yêu. Mạc Phàm thở dài một hơi. Bỗng nhiên ý thức được chính mình câu nói này nói sai. Vội vội vàng vàng sửa lời nói. Ta không phải nói ngươi ha. Đúng rồi. Ta nghe nói lúc ngươi sinh bệnh ngươi phổ cận từng xuất hiện rít lên một tiếng. Đem Gavin cho chấn thương. Đó là cái gì? Ta để tam hệ. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Để tam hệ? Ta còn tưởng rằng ngươi vì càng chăm chú với băng hệ ma pháp. Liền để tam hệ cùng để tứ hệ đều không có đi thức tỉnh. Mạc Phàm nói rằng. Để tứ hệ vẫn không có đi thức tỉnh, để tam hệ nói đến có chút phức tạp. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết đang muốn nói sự tình để tam hệ này với Mạc Phàm. Bỗng nhiên nam giác bên kia phát sinh một loại âm thanh như gió tiếu. Loại thanh âm này là chỉ có trong đội ngũ người mới có thể nghe thấy. Thật giống xảy ra điều gì tình hình. Mạc Phàm nói rằng qua xem một chút. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người đã ngừng lại. Những kia phiên đội đội trưởng cùng phó đoàn trưởng Kuma đều tới đội ngũ mặt sau đi đến. Ở đội ngũ khá là thấp chính là người phiên đội 7. Thành viên phiên đội này bảo tồn vẫn tính hoàn hảo. Bọn họ hiện tại tiếp nhận phiên đội 9 làm đoàn hậu. Chúng ta mặt sau có đồ vật theo. Phiên đội 7 đội trưởng Ober nói rằng. Có 3 cái đội viên mất tích. Bọn họ hẳn là chết rồi, ta nghe được âm thanh bọn họ bị món đồ gì tha đi. Nam giác nói rằng. Đáng chết. Chúng ta liền là không nhìn thấy thứ gì. Liền một cái thân ảnh rất nhanh rất hùng tráng lóe qua. Tiếp sau đó liền nhìn thấy gia hỏa ở cối bị bắt đi đến phía trên kia huyền trên vách. Chúng ta đều không biết bay. Cũng không có thổ hệ. Phong hệ pháp sư. Muốn đuổi theo đều truy không được. Phiên đội 7 đội trưởng Ober nói rằng. Tại chỗ quan sát, duy trì cảnh giác phó đoàn trưởng Kuma ra lệnh. Đại khái quá có một canh giờ. Chu vi đều không có động tĩnh gì. Thậm chí tiếng bước chân trên lá phi lao đều hoàn toàn biến mất. Mọi người nín thở ngưng thần. Một mực chu vi ngoại trừ vách núi treo leo. Cao thông cũng đằng ở ngoài không có thứ gì. Thật giống đi xa. Nam giác nói rằng. Vậy chúng ta đi nhanh lên, phỏng chừng đi nhầm vào địa bàn gia hỏa nào đó. Cô ma nói rằng. Muốn tìm mấy người bị bắt đi trở về là không thể, nên rút đi liền lập tức rút đi. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người tiếp tục tiến lên. Lần này bọn họ thả nhanh hơn bước đi. Nếu biết rõ nơi này nguy hiểm, ở lâu khẳng định là lựa chọn không sáng suốt. Đội ngũ lại tiến lên hồi lâu. Đến trạng vạng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trạng vạng hào quang cùng nắng sớm dĩ nhiên rất tương tự. Một dạng là màu quất. Soi sáng ở mảnh này lạc đầy lá kim núi cao chi địa. Nhìn qua như một bộ tràn ngập sức sống tráng lệ bức tranh. Một Ninh Tuyết hướng Linh Linh đi. Lo lắng nàng không thích ứng nơi này hàn phong. Cố ý đem áo khoác khá là dày rộng chính mình khoác ở trên người nàng. Linh Linh chính nằm nhoài phi xuyên ngai lang trên lưng ngủ. Một Ninh Tuyết đem áo khoác đắp ở trên người nàng thì. Cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Dì xào tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên từ bên cạnh người một cái nào đó vách đá góc truyền đến. Nơi đó mọc đầy cây lá kim thấp. Lá cây đang đung đưa. Cũng không biết là gió thổi động vẫn là bên trong có cái gì. Toàn chức pháp sư 200 chương 2000 bóng trắng cướp thực giả Mục Ninh Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia mảnh rừng thấp. Cùng lúc đó một tên nữ lính đánh thuê phiên đội 7 đi đến chỗ đó. Muốn hái một loại trái cây đèn lồng trên bụi cây phi sa lít be du vi a na lơ. Loại này lá kim đèn lồng trái cây là núi cao tầng ngon lành nhất đồ ăn. Ăn nhiều lương khô. Ăn cái trước như vậy lá kim đèn lồng trái cây quả thật có thể khiến người ta trong dạ dày thoải mái rất nhiều. Đừng tới một Ninh Tuyết hướng về tên kia nữ lính đánh thuê bím tóc màu nâu. Nữ lính đánh thuê biện bím tóc màu nâu liếc mắt nhìn một Ninh Tuyết. Khóe miệng nhưng là thổi xem thường. Cố ý nhanh chân đi đến cái kia lá kim đèn lồng trái cây nơi đó. Đưa nó hái xuống. Giống như khiêu khích bình thường ở phía trên tầng tầng cắn một cái. Tuyên bố người đoạt được mỹ vị trái cây này xì xào tiếng bước chân giẫm lên lá lại một lần nữa vang lên. Mục Ninh Tuyết tuy rằng không có nhìn thấy thứ gì. Nhưng nàng ý thức được nơi đó tuyệt đối cất giấu cái gì. Vèo quả nhiên, lá kim bụi cây thoát ra một cái bóng trắng tốc độ tương đối nhanh. Bóng trắng ở thời gian nháy mắt chế phục tên kia ma biện nữ lính đánh thuê. Sau đó một cái cắn vào vai của nàng đột nhiên nhảy lên đến một cây nham tùng hướng ngang sinh trưởng ở trên vách đá. Mượn nham tùng tính sai. Cái kia bóng trắng ngậm nữ lính đánh thuê lại một lần nữa nhảy bắn ra. Trực tiếp đến một bên khác vách núi đá. Vào lúc này người chung quanh mới phản ứng được có tình huống phát sinh. Dồn dập ngẩng đầu lên thời điểm. Nhìn thấy nhưng là dưới đáy vách núi thạch. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng trắng cực tốc vừa nãy. Càng không nhìn thấy nữ lính đánh thuê bị bắt đi ở mặt trên vách núi đá. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Chỉ có điều. Phụ cận lính đánh thuê thực lực rõ ràng không mạnh. Không có mấy cái ở trên tốc độ có thể so với cùng cái bóng trắng vừa nãy. Mục Ninh Tuyết nói với Phi Xuyên Ngai Lang bảo vệ tốt Linh Linh. Nói xong câu đó, Mục Ninh Tuyết trên người đã cuốn lên một trận cuồng phong, cả người thẳng tắp lên không. Ở hơn 20 mét chỗ cao hơi bất chợt dừng lại. Sau lưng của nàng rộng mở mở ra từng mảng cánh trắng nõn mềm mại. Hoàn toàn do hầu như màu nhũ bạch phong tuyến bện mà thành. Hào hoa phú quý mà lại đẹp đẽ. Hô dương cánh ra. Mục Ninh Tuyết lấy phun ra phương thức bay về phía chỗ càng cao hơn. Hầu như cao hơn này hai bên vách núi vách đá. Đến chỗ cao, Mục Ninh Tuyết bắt đầu ánh mắt hướng về vách núi thạch mặt trên quét tới. Phát hiện cái kia bóng trắng chính đang trên mặt những cao thấp bất nhất sơn nhanh chóng di động. Khi thì vung góc leo lên, khi thì nhiều lần nhảy qua giữa hai vách núi, khi thì dán vào chân xuống núi địa chạy nhanh. Hảo linh hoạt xa hỏa Mục Ninh Tuyết cũng bị cái tên này linh hoạt động tác nhanh cho kinh đến. Giữa những này núi cao địa hình còn sinh trưởng rất nhiều cây lá kim khổng lồ. Nếu không là nhìn thấy trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có một trận ngổn ngang lá kim bay mà lên, Mục Ninh Tuyết cũng không dám hoàn toàn khẳng định nơi đó đang có đồ vật di động. Ào ào ào, Mục Ninh Tuyết sau lưng cánh kích động càng mạnh mẽ khí lưu. Cái kia cánh của gió giống như hóa thành cánh quạt vậy, đem Mục Ninh Tuyết lập tức lại đưa ra mấy trăm mét xa. Chỉ có điều, Mục Ninh Tuyết rất nhanh lại phát hiện cái kia bóng trắng chui vào đến trong một đống núi đá cao trùng điệp. Từ cái này thì giác lần theo quá khứ đã không thể hoàn toàn thấy rõ hướng đi nó. Mục Ninh Tuyết không thể không chuyển biến cánh của gió, để cho mình nhanh chóng lên không, có thể nhìn xuống đến càng xa hơn càng cao hơn địa phương, chí ít không đến nỗi thất lạc mục tiêu. Nghe một tiếng sắc bén đề gọi từ lạnh lẽo trên bầu trời truyền đến, Mục Ninh Tuyết hướng về phía trên nhìn lại, phát hiện một con hùng ưng triển khai cánh bị tà dương hào quang soi sáng đến giống như kim loại thời cơ chiến đấu. Một đôi mắt vàng chói lửa chính nhìn chăm chú càng tầng trời thấp hơn Mục Ninh Tuyết, rõ ràng lộ ra rất cường đại địch ý. Mục Ninh Tuyết ý thức được chính mình muốn chạm được lĩnh không sinh vật trên không, vội vàng hạ thấp chính mình phi hành độ cao. Quả nhiên, giảm xuống đến trăm mét phạm vi cái kia hùng ưng liền không có lại như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là hạ xuống như vậy, bóng trắng càng khó lần theo. Mục Ninh Tuyết không thể không thử nghiệm dán vào những kia trùng điệp đá lởm chởm núi đá vách núi treo leo phi hành. Tốc độ phi hành là phi thường nhanh. Phía trước sơn tình huống lại tương đối phức tạp. Chỉ là tránh né những núi đá lồi ra đến hình thù kỳ quái liền không phải một chuyện dễ dàng. Càng không cần phải nói bên trong núi đá còn có thật nhiều tráng kiện già nua cây lá kim. Cái kia bóng trắng rõ ràng hết sức quen thuộc vùng này địa hình. Những địa phương nào có xuyên sơn động, những địa phương nào có khe núi, nơi nào có thể dẫm chân cây lá kim. Địa hình phức tạp quái gì như thế nhưng đối với tốc độ của nó không chút nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mục Ninh Tuyết vẫn truy đuổi, miễn cưỡng lợi dụng ánh tà dương tìm kiếm. Thái dương hoàn toàn hạ sơn, khe nứt lớn bắt đầu trở tối. Một cơn gió từ phía trên thổi xuống. Người của Mạch Long đoàn lính đánh thuê phiên đội 7 lập tức cảnh giác lên. Con mắt nhìn chăm chú phía trên. Một cái thước tha thân ảnh bị màu trắng cánh của gió bao vây phiêu rơi xuống, chính là Mục Ninh Tuyết trước đuổi theo bóng trắng. Thế nào Mạc Phàm lập tức đi lên? Chỉ tìm tới cái này. Mục Ninh Tuyết đem một cái tay còn chảy xuôi huyết dịch cho đặt ở trên khối nham thạch. Liền ngươi cũng không đuổi kịp nó, Triệu Mãn Xuyên vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Mục Ninh Tuyết tốc độ là phi thường nhanh. Nàng sở trường với băng hệ cùng phong hệ. Nếu như nàng đều không thể ngăn lại cùng truy đuổi cái kia bóng trắng người săn đuổi, cái kia người nơi này thì càng đừng nghĩ tìm được nửa điểm hình bóng tên kia. Ở đại trên vùng bình nguyên nói, nó hẳn là trốn không thoát, núi cao chi địa liền. Mục Ninh Tuyết khẽ thở dài. Biết đại khái là cái gì không, Mạc Phàm hỏi. Thiên Sơn Ma Hổ, nửa người là màu trắng. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Thiên Sơn Ma Hổ huyết thống đánh giá vô cùng đơn giản. Toàn thân càng nhiều lông màu trắng, đại diện cho cấp bậc cùng huyết thống liền càng cao. Tầm thường Thiên Sơn Ma Hổ cơ bản trên màu khoáng băng lam, hổ văn là màu trắng. Mục Ninh Tuyết truy đuổi đây hổ mao chỉ có một nửa người đều là màu trắng. Chuyện này ý nghĩa là đó là một đầu thiên sơn ma hổ huyết thống tương đối cao rồi, hẳn là tên giết chết ba tên thành viên phiên đội 7 kia. Tương Thiểu Như mở miệng nói rằng. Không thể nào. Chúng ta không phải đã rời đi tên kia lãnh địa sao? Đúng đấy. Huống hồ chúng ta dọc theo đường đi đi được nhanh như vậy. Cũng cố ý đã kiểm tra sau lưng không có người theo đuôi. Nó là dựa vào cái gì lại tìm tới chúng ta? Ó bơ nói rằng. Đều cho ta lên điểm tinh thần, con mắt dùng nước đá lau một chút, nhìn chăm chú rõ ràng tình huống xung quanh. Cô ma lớn tiếng nói. Phó đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Đội ba Tôn Mi vội vội vàng vàng chạy tới nơi này đến. Như là có chuyện gì? Chúng ta hai đội viên ở bên ngoài trích tuần tra. Thật giống mất tích. Chuyện khi nào? Cô ma hỏi. 15 phút trước. Tôn Mi nói rằng. Cô ma lập tức nhíu mày. Lại là ba cái. Mục Ninh Tuyết tự lẩm bẩm. Nếu như là 15 phút trước. Điều này đại biểu cái kia gai biện nữ lính đánh thuê là mục tiêu thứ ba bị tập kích. Tên kia quá mức xuất vượt nhập thần rồi. Toàn chức pháp sư 200 chương 2001 căng tin di động vùng núi rất cao. Mạch Long đoàn lính đánh thuê lại lựa chọn suốt đêm rời đi. Lần này bọn họ tốc độ tiến lên càng nhanh. Hơn cố hết sức thoát khỏi lãnh địa màu trắng săn mồi giả. Đi thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau. Sung túc ánh mặt trời chiếu sáng ở trên sơn tầng không ngừng chập trùng. Cũng làm cho khe nứt lớn bên trong ấm áp mấy phần. Đã lâu không có phơi đến Thái Dương, hảo hoài niệm vùng Trung Đông Á. Một tên lính đánh thuê bao bọc mố nói rằng. Ta xem ngươi là hoài niệm ấm áp bạn gái của ngươi mới vừa tán chứ một cái khác lính đánh thuê tà cười nói. Ha ha. Bị ngươi nói trúng rồi. Giảng đạo lý nàng đối với ta kỳ thực còn có một chút yêu quan tâm không để ý. Lần này sau khi kiếm bổn rồi một bút. Ta trở lại thoải mái mấy lần sau liền đem nàng quăng. Thay cách mặt cũng đẹp đẽ bao bọc mũ lính đánh thuê cười nói. Nói những câu nói này. Một cái bóng lạnh lẽo chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu người lính đánh thuê này. Ngay sau đó là một đôi con mắt có chứa lực uy hiếp. Toát ra một loại hờ hứng giống như đối xử đồ ăn. Có kẻ địch lính đánh thuê hét lớn. Vèo âm thanh như gió. Đảo mắt công phu thân ảnh ngăn trở ánh mặt trời liền không gặp. Các ánh mắt bắt đầu sưu tầm ở phủ cận đá lởm chởm thạch trồng. Trừ một chút còn ở đảo quanh lá rụng ở ngoài. Không có thứ gì. Nào có kẻ địch mới vừa rồi còn nhìn thấy, ngay ở kia. Lính đánh thuê nói rằng. Một chùm sáng chiếu về phía lính đánh thuê chỉ vào. Lập tức hóa thành trích bạc chi mang. Đem khu vực này cho rọi sáng rõ ràng ra đến. Loại này trói lọi bình thường là có thể đem sinh mệnh cho lập lòe ra đến, đặc biệt là ở vào di động trạng thái. Ngươi sẽ không đùa chúng ta đi. Mọi người mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Như ngươi vậy cả kinh một xạ. Biết sẽ lãng phí bao nhiêu quý giá tinh lực chúng ta sao? Lão lính đánh thuê nghiêm khắc khiển trách. Ta rất xin lỗi, Ezo, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy cái gì đúng không? Ta nghĩ chúng ta. Ezo người lính đánh thuê này nghiêng đầu sang chỗ khác. Kết quả phát hiện Ezo lính đánh thuê mới vừa rồi còn ở cùng chính mình bắt chuyện không gặp rồi hắn vội vàng nhìn chung quanh. Vẫn cứ không nhìn thấy Ezo. Vấn đề là vừa nãy bọn họ còn đứng chung một chỗ. Làm sao sẽ nói biến mất liền biến mất đây? Vào lúc này cái khác lão lính đánh thuê mới ý thức tới quả thật có cái gì xuất hiện. Bọn họ vội vội vàng vàng triệu tập cùng nhau. Người thứ ba ngày hôm nay. Phiên đội đội trưởng Tôn Mi nói rằng. Đúng đấy. Hơn nữa còn là tình huống dưới có một cái lính đánh thuê liền đứng ở bên cạnh Ezo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lấy tên kia năng lực hẳn là hoàn toàn có thể một hơi đem hai người bọn họ đều giết chết thuận tiện mang đi đi. Tại sao chỉ giết một cái sau đó liền biến mất rồi? Ober nói rằng. Như thế xem ra, tên kia sức ăn một ngày đại khái chính là ba cái. Vào lúc này phó đoàn trưởng Kuma mở miệng nói rằng. Mọi người nghe được câu này, lập tức cảm thấy ngơ ngác. Ngẫm lại cũng đúng. Liên tục ba ngày. Tên kia đều là bắt đi ba cái lính đánh thuê. Tuyệt không giết nhiều. Mặc dù rõ ràng có thể đồng thời giết chết. Nó cũng không có ra tay. Đáng chết, tên kia sẽ không là ở nuôi nhốt chúng ta đi. Ober nói rằng, có người nói thiên sơn ma hổ đều khá là yêu thích ăn tươi sống, chết đi chúng nó người đều sẽ không đi người. Tôn Mi nhỏ giọng nói rằng, đây chính là nói, xúc sinh kia coi chúng ta là nó di động giữ tươi căng tin đúng không? Ober tức giận nói, đúng là như vậy. Di động bảo hiểm căng tin, Mạc Phàm cảm thấy cái này tỷ dụ xác thực rất thỏa đáng. Đó là một con thiên sơn ma hổ tương đối rào hoạt. Nó từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm đám người bọn họ. Chuyên môn chọn những kia lính đánh thuê hơi hơi phía bên ngoài hành động ra tay. Hầu như không lộ bất kỳ sơ sót đem lính đánh thuê từng cái tha đi. Duy nhất một lần tiểu thất lợi là bởi vì cách Mục Ninh Tuyết quá gần. Có thể Mục Ninh Tuyết người thực lực như vậy đều không giữ được nó. Chớ nói chi là những lính đánh thuê kia. Liền ngay cả người bên cạnh bị bắt đi đều không phản ứng kịp. Bất quá là một cái xúc sinh nhát gan chỉ dám ở chúng ta ngoại vi đảo quanh. Nếu ngày hôm nay nó ăn no, vậy chúng ta đêm nay liền cẩn thận tin tức. Ngày mai lại đem nó dẫn ra làm thịt. Cho mỗi người ngao một hoa canh thiên sơn ma hổ. Phiên đội một đội trưởng Lỗ Tu nói rằng, vẫn là đừng thả lỏng cảnh giác đi. Đúng đấy, vạn nhất tên kia buổi tối muốn thêm cái món ăn đây. E dô tên kia gầy như vậy, không chịu nổi ma hổ mấy cái. Điểm nổi lên một đoàn lửa trại, đến ban đêm toàn bộ núi cao khe nước lớn có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Tên kia rất thông minh, nó thật giống có thể biết rõ thực lực của chúng ta, xưa nay liền không tới gần chúng ta. Mạc Phàm nói rằng, tiếp tục như vậy, không cần bao nhiêu ngày, Mạc Long đoàn lính đánh thuê người liền bị ăn được không còn sót lại mấy cái. Thiên Sơn tử vong tỷ suất không khỏi cũng quá cao đi. Này đều vẫn không có tiến vào sông băng tuyết đọng khu vực. Cái này Á Châu mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê liền tổn hại một nửa. Giang Dục nói rằng, ta hiện tại rất không hiểu chính là tên kia đến tột cùng là làm sao tìm đến chúng ta. Quan Ngư nói rằng, nó chẳng lẽ không phải vẫn theo chúng ta sao? Tương Thiểu Như nói rằng, nó không có theo chúng ta, thế nhưng mặc kệ chúng ta đi bao xa, nó luôn có thể ở ngày thứ hai không bao lâu liền tìm tới chúng ta. Toàn bộ núi cao tầng khe nứt lớn lớn như vậy, nhiều phân lối rẽ như vậy, muốn nói lãnh địa nói, chúng ta cũng không biết đi ra bao nhiêu cả. Mơ, lãnh địa tên kia, nó đến tột cùng là làm sao lần theo chúng ta? Quan Ngư cực kỳ khó hiểu nói. Quan Ngư, ngươi xác định nó không phải theo dõi chúng ta? Mạc Phàm hỏi. Tuyệt đối không có. Thậm chí ta hoài nghi cái tên này sau khi ăn ngon một bữa đều sẽ trở lại chính mình xào huyệt đi ngủ một giấc. Ngày thứ hai mặt trời mọc lại chạy tới. Quan Ngư nói rằng, Thiên Sơn Ma Hổ, vệ tinh mắt Triệu Mãn Duyên nói rằng, nếu như chúng ta có thể làm rõ nó là làm sao lần theo đến chúng ta, đưa nó triệt để bỏ rơi nói, mọi người liền an toàn. Quan Ngư nói rằng, hoặc là chúng ta ở thời điểm nó săn cái kế tiếp mồi đưa nó bắt. Mạc Phàm nói rằng, ta có thể chẳng phải cho rằng giả như nó dễ dàng bị bắt như vậy, trước đó Mục Ninh Tuyết liền đem nó cho chế phục. Quan Ngư nói rằng, ngươi dùng biện pháp của ngươi, ta dùng ta. Mạc Phàm nói rằng, ngày hôm sau mặt trời mọc, Mạc Long đoàn lính đánh thuê nhân viên liền tiến vào một loại tình trạng giới bị. Tốc độ đội ngũ đi tới cũng bởi vậy chậm lại nhiều. Tiến lên cần phải có nhân viên tuần tra cùng điều tra. Mà một khi cách đội ngũ có chút khoảng cách liền phi thường dễ dàng bị thiên sơn ma hổ xuất vượt nhập thần cho bắt đi. Cả ngày, ánh mặt trời đều cùng sung túc. Có thể lơ lửng tâm Mạch Long đoàn lính đánh thuê nhưng căn bản không có nhìn thấy thiên sơn ma hổ. Mãi cho đến ban đêm nó cũng chưa từng xuất hiện. Nó sẽ không là nhận ra được chúng ta ở ôm cây đợi thỏ chứ? Ober nói rằng, xem ra hôm nay nó là muốn chịu đói. Phiên đội một đội trưởng Lỗ Tu nhưng là nở nụ cười, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Mạc Phàm cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn nhưng là cố ý đem hư án lực lượng trải rộng ở phủ cận, sẽ chờ tên kia xuất hiện. Bởi vậy còn lãng phí rất nhiều ma năng. Ai biết tên kia tính cảnh giác cao như thế. Toàn chức pháp sư 200 chương 2002 thiên sơn điểm tập kết uổng phí hết một ngày thời gian. Vào buổi tối, trên núi cao thổi nổi lên từng trận cuồng phong thanh như giã thú xíp gào. Dựng lều vải căn bản là không có cách chống đỡ. Bất đắc dĩ dưới chỉ có thể để hai cái quang hệ ma pháp sư ở giao lộ vị trí cho bảo vệ. Không ngừng sử dụng quang chi che chở để cường lạnh phong rót vào. Ào ào ào vù vù cuồng phong càng thêm tùy ý. Chính là bởi vì hẹp dài địa hình duyên cớ. Gió từ chỗ càng cao hơn thổi đến trải qua hẻm núi tụ lại ở bên trong toàn bộ thiên sơn khe nứt lớn hình thành sức mạnh giống như hơi thở phong cử long. Mạnh mẽ đánh vào bọn họ này quần thiên sơn khách không mời mà đến môn trên người. Mạch long đoàn lính đánh thuê người không hề chuẩn bị. Cái kia hai cái chấn thủ ở khẩu nơi quang hệ pháp sư càng là trực tiếp bị cuốn bay lên. Bị gió tầng tầng vỗ vào trên vách đá. Tại chỗ máu thịt me bét. Mặt sau các thành viên đồng dạng không ngờ rằng ở ban đêm sẽ bị gió núi tập kích như vậy. Nhân viên bị thổi làm một mảnh tán loạn. Pháp thuật phòng ngự một tầng lại một tầng phóng thích. Dĩ nhiên khó có thể hoàn toàn chống đối gió cuồn cuộn không ngừng thổi đến núi cao đáng chết. Đây rốt cuộc là món đồ vừa quái gì vậy? Tôm mị. Cái tên nhà ngươi đến cùng là làm sao thu thập tình báo? Như vậy quái phong đánh tới ai chịu đựng được lỗ tu nổi giận mắng? Ta cũng chưa từng nghe nói à. Thiên Sơn vốn là có rất nhiều thiên kỳ bách quái ác liệt nhân tố. Đại khái là bởi vì chúng ta đóng trại địa phương vừa vặn là một cách đầu gió núi cao đi. Tôm mi nhìn chằm chằm cuồng phong nói rằng. Này một hồi hung mãnh phong chi thổ tức tới cũng nhanh. Kéo dài thời gian nhưng rất lâu. Một toàn bộ buổi tối cuồng phong đang điên cuồng tàn phá bọn họ đám người kia. Kết giới không ngừng đẩy lên. Vẫn cứ có một ít yếu đuối ma pháp sư bị yêu phong khe nứt đáng sợ cho cuốn đi. Nhẹ thì bay đến chỗ rất xa. Hôn mê bất tỉnh. Nặng thì đập chết ở trên vách đá. Hoặc là trực tiếp bị thổi đến địa phương căn bản sẽ không tìm được. Linh Linh, đây là chuyện này là làm sao Mạc Phàm hỏi. Giả như có một luồng phi thường mạnh mẽ hơi lạnh lưu vừa vặn thổi dọc theo quý tích điều núi cao khe nứt lớn nói. Này khe nứt lớn xác thực sẽ như một cái hình ốm tù phong. Hình thành hung mãnh yêu phong như bây giờ. Nhưng như vậy xác suất kỳ thực rất thấp. Cũng không biết là chúng ta vận may không tốt vẫn là cái gì khác. Linh Linh nói rằng. Ta thật giống nghe được chút gì. Nam Giác bỗng nhiên cảnh giác tính nói rằng. Những này phong nghe vào như là động cơ chuyển ở bên tai có thể nghe được cái gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Phong ngừng lại xuống là ở hừng đông thời điểm. Cô Ma lập tức để phen đội ba đội trưởng Tôn Mi đi thống kê nhân viên. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Tối hôm qua lại mất tích 5 người. Trong đó có hai cái quan hệ pháp sư là bị mất mạng tại chỗ. Cái kia phong chi thổ tức đến quá đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà còn lại ba người bị quát đến cực xa cũng không thấy bọn họ trở lại quá nửa là không thể sống sót. Địa phương dù quái này ta là một khắc cũng không muốn đợi. Ober nói rằng. Đúng đấy, cảm giác tiền tới tay sau chúng ta đều không có mệnh hoa. Nhân viên không ngừng tử vong, hiện tại mạch long đoàn lính đánh thuê người sắp không đủ một nửa thời điểm trước đó đến. Chỉ là lùi con đường quay về một dạng không hề tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Ở dưới lực uy hiếp phó đoàn trưởng Kuma, đoàn lính đánh thuê người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đại khái lại tiến lên hai ngày. Hai ngày nay hiếm thấy thái bình. Trước đó cái kia thiên sơn ma hổ cũng không có lại xuất hiện đi săn. Để đoàn lính đánh thuê người hơi hơi an tâm mấy phần. Các ngươi có phát hiện không? Hai ngày nay đi con đường thật sống đều không có lại nhìn thấy phân nhánh. Chúng ta hẳn là sẽ không đi nhầm chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cao hơn mặt biển đang lục tục tăng lên trên. Hơn nữa đã có thể nhìn thấy xa xa tuyết tuyến. Không có sai. Linh Linh rất khẳng định nói. Vậy thì là nói đây chính là con đường duy nhất đi về sông băng tích tầng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hừm, gần như có thể hiểu như vậy, ngươi hướng về phía trước xem. Linh Linh chỉ. Triệu Mãn Duyên hướng về phía trước chỗ cao nhìn lại. Đột nhiên phát hiện có một cây quân kỳ màu vàng đứng ở một khối tiếu núi đá. Mặt trên còn viết một ít tiếng Anh. Cờ Triệu Mãn Duyên nhìn ra có chút choáng váng. Loại này địa phương rùa quái tại sao có thể có cờ a, nói rõ có người đã tới trước chúng ta. Bọn họ tình huống theo chúng ta gần như. Đến núi cao tầng vị trí này, con đường bắt đầu trở nên khúc thẳng lên. Vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không chỉ là cái kia một cái. Linh Linh nói rằng, đội ngũ kế tục đi về phía trước. Quả nhiên ngoại trừ cái kia cờ màu vàng tiếng Anh ở ngoài, ở cấp trên miệng núi nơi đóng trại pháp sư đoàn thể lại vẫn không ít lên một cái khá lớn đến thê dốc. Bày ra ở trước mặt mọi người nhưng là một cái thiên sơn miệng núi hồ nước. Hồ nước còn lớn vô cùng. Đường kính có vượt quá 4 km. Mơ. Rất khó tưởng tượng thiên sơn khe nước lớn đi tới vị trí dĩ nhiên chính là vẫn luôn ở bên trong đồn đại phi thường thánh khiết mỹ lệ thiên sơn chi trì. Thiên sơn chi trì mặt trên ngưng tụ một tầng mặt băng mỏng manh. Người miễn cưỡng có thể đạp ở bên trên. Các pháp sư ăn mặc quần áo đủ mọi màu sắc rồn rập đều đóng trại. Ở phủ cận thiên sơn chi trì, bên cạnh ao vừa vặn có một hàng lá kim cổ thụ có thể ngăn trở cuồng phong lạnh xương. Còn cho là chúng ta hoạt động toán khá là nhanh, không nghĩ tới đã có nhiều đồng hành đến nơi này như vậy. Kuma bĩu môi, có vẻ đối với lần này hành trình tương đối bất mãn. Ở chung quanh đây xác thực không có chỗ đóng trại nào tốt hơn một mảnh lá kim cổ thụ ven hồ. Chỉ là khiến người ta khó hiểu chính là đám người kia vì sao lại lưu lại giống như hội nghị ở lại chỗ này, mà không phải vì thưởng thức đến thiên sơn tinh khiết nhất mỹ vì tranh nhau chen lẫn tiến lên. Là người Mạch Long đoàn lính đánh thuê. Mạch Long đoàn lính đánh thuê không phải ở Á Châu ship hàng đầu. Rất tốt, lại có một cái cường lực pháp sư đoàn thể có thể gia nhập, như vậy chúng ta sẽ càng chắc chắn. Người Mạch Long đoàn lính đánh thuê tiến vào châm diệt đại thổ đóng trại địa. Người pháp sư đoàn thể khác dĩ nhiên phi thường khẩn thiết xông tới. Điều này làm cho cô ma không khỏi đề cao cảnh giác. Mọi người nghiêm ngặt tới nói đều là người cạnh tranh. Thậm chí ước gì những người khác ở trên đường đi sẽ chết. Biểu hiện ra như vậy nhiệt tình có thể tuyệt không là chuyện tốt lành gì. Cô ma một tên lông mày rậm nam tử cao lớn kêu một tiếng. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, cô ma có chút bất ngờ nhìn người này. Các ngươi tình huống có khỏe không? Vị kia săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, hỏi. Không tính rất tốt, chết rồi một nửa người. Cô ma nói thẳng. Chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ thợ săn đoàn tổng cộng 17 người. Vốn là cho rằng ít người mục tiêu sẽ nhỏ rất nhiều. Thuận tiện hành động. Ai biết dọc theo con đường này sẽ chết có 5 người. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Các ngươi tu vi cao như vậy, làm sao cũng sẽ có tử vong tỷ lệ cao như thế? Cô ma kinh ngạc nói. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e. Ở thế giới nhưng là có danh tiếng. Hắn mang đội ngũ cái kia nhất định là hàng đầu bên trong thợ săn. Liền bọn họ đội ngũ đều xuất hiện tổn hại lớn như vậy. Vậy bọn họ Mạch Long đoàn lính đánh thuê kỳ thực không toàn quân bị diệt cái kia đều toán không dễ dàng. Dù sao Mạch Long đoàn lính đánh thuê tinh xảo như thế nào đi nữa cũng không cách nào cùng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đội ngũ so với A ở Thiên Sơn. E sợ tối không đáng giá được nhắc tới chính là tu vi. A, dơ, sơ, e, nơ, e, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhiều đội ngũ tụ tập ở đây như vậy, là con đường phía trước đi không thông sao? Cô ma hỏi. Có thể đi. Chỉ là chỉ bằng vào một cái đoàn đội nào đó rất khó sống sót thông qua. Thực sự là không nghĩ tới A. Thần bí cổ lão Thiên Sơn lại muốn bức cho chúng ta những người cạnh tranh này không thể không đoàn kết cùng nhau. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Toàn chức pháp sư 200 chương 2003 Thiên Sơn bầy thú phía trước có cái gì yêu ma mạnh mẽ sao? Cô ma hỏi. Nói đến còn có mấy phần phức tạp, một hồi vẫn là chính mình xem đi. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Cô ma càng là nghi hoặc. Cố ý để Mạch Long đoàn lính đánh thuê người cũng lựa chọn ở lá kim cử lâm phủ cận ngừng lại. Lặng lặng chờ đợi cái kia để hết thảy cường đại pháp sư đoàn thể đều không được không ở nơi này tập kết sự tình. Mạc Phàm là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, hắn giờ khắc này đã bò đến đỉnh một cây lá kim phi thường cao to. Những người khác cũng muốn biết trên hồ nước kết băng đến tột cùng có cái gì. Dồn dập đến trên chỗ cây to. Từ nơi này nhìn sang, có thể nhìn thấy nửa cái hồ nước mông lung. Không ít khu vực đúng là bị băng vụ cho bao phủ. Lại hướng về xa xa chính là một mảnh băng hàn lưng núi triệt triệt để bị băng tuyết bao trùm. Ở bờ bên kia hồ nước lưng núi đã phi thường nguy nga hiểm trở. Làm cho người ta một loại cảm giác bao la. Thế nhưng ở càng cao hơn chân trời ở xa. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy thần sơn băng góc giấu ở bên trong vân băng. Đây chính là nói trước mắt bao la băng tuyết lưng núi đối với chân chính thiên sơn mà nói cũng bất quá là nho nhỏ gò núi. Các ngươi nhìn thấy điểm nhỏ trên sườn núi xoay quanh những kia pha lê châu quang sao? Giang Dục chỉ vào đóng băng thiên trì bờ bên kia lưng núi nói rằng. Có thể hay không là một ít bông tuyết bụi chịu đến ánh mặt trời chiếu? A Mạc Phàm nhìn ra không rõ ràng lắm. Đại khái suy đoán nói. Nhà ngươi bông tuyết bụi sẽ như vậy bay vòng quanh A đại khái là sinh vật gì đi. Nhìn một hồi. Những kia đồ vật phát sáng vòng quanh đều không có gì thay đổi dấu hiệu. Thế nhưng không bao lâu ở trên bờ bên kia thiên trì lưng núi đường dốc nhưng xuất hiện động tĩnh rất lớn. Nghe vào như là có cái gì kết bè kết lũ đồ vật chính đang xông về thiên trì nơi này. Chúng nó đến rồi. Chúng nó đến rồi. Trong lá kim cử lâm xương trắng che kín truyền đến cao giọng kêu gọi pháp sư đoàn thể khác. Mạc Phàm bọn người ở chỗ cao. Vừa vặn có thể nhìn thấy trên lưng núi đường dốc có một đám mao to mọng sinh vật như cả người mọc đầy kim thép sắc bén chạy nhanh tới. Một hơi xông vào đến trong ao thiên sơn băng. Đồng thời xem chúng nó chạy phương hướng. Chính là chạy hướng về các pháp sư nơi này. Yêu thú phó đoàn trưởng Kuma nhìn những ngưu thú mọc đầy kim thép mao trên mặt mang theo một chút khinh bỉ. Gai cứng ngưu thú. Quần thể ở trên thiên sơn này thuộc về cấp chiến tướng. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít đại ngưu thú toàn thân hiện ra bụi gai sắc ngoài. Là thống lĩnh cấp tồn tại. Nhưng dù cho như thế những này gai cứng ngưu thú cùng băng hàn bụi gai ngưu thú. Cũng không đến nỗi để nhiều cao cường pháp sư chú lưu nơi đây như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm động tĩnh bắt đầu lớn lên. Không quá mấy phút. Thiên trì nhiều tầng lưng núi trên núi bị một tầng băng vụ bao phủ lại xuất hiện càng nhiều yêu thú. Số lượng lập tức đạt đến nhiều đến mức có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vì trước đó nhiều tầng lưng núi trên núi rõ ràng còn nhìn qua bình tĩnh như vậy. Bọn yêu thú nhô ra như là núi lớn đổ mồ hôi một dạng. Đồng thời dồn dập nhỏ xuống. Hội tụ ở thiên sơn băng chỉ nơi. Bầy thú phó đoàn trưởng Kuma vào lúc này sắc mặt mới phát sinh ra biến hóa. Bầy thú ở lao nhanh. Chúng nó chính là hạ sơn tư thế. Nói cách khác chúng nó vọt qua cái kia tầng băng bao trùm hồ nước. Liền sẽ trực tiếp đến bọn họ quần các pháp sư đóng trại lá kim đại thổ lâm. Đúng, bầy thú. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Chuẩn bị nghênh địch. Phó đoàn trưởng Kuma nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hướng các thành viên đoàn lính đánh thuê mình ra lệnh. Một bên săn bắn vương A, dơ, sơ, e. Nơ, e, lập tức ngăn cản cô ma. Có chút bất đắc dĩ nói với nàng. Không cần phải gấp. Các ngươi lại nhìn một hồi. Số lượng bầy thú khổng lồ như vậy đủ để đem một cái pháp sư quân đội cho vọt tới máu thịt me bét. Không sớm chuẩn bị sẵn sàng tại sao có thể cô ma nói thật. Ngươi cứ việc yên tâm. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Cô ma nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn để cho các đội viên làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào chiến đấu. Trên lá kim đại thụ, Mạc Phàm đám người đã phóng tầm mắt tới đến bầy thú xuống núi. Thiên sơn băng trì thật giống chính là núi cao tầng cùng sông băng tích tầng một cái khá là so sánh với rõ ràng đường ranh giới. Linh Linh nói rằng, những kia yêu thú là nhận ra được chúng ta sao, như vậy lao xuống sơn đến Triệu Mãn Duyên nói rằng, không giống. Nếu như là hướng về phía chúng ta đến, chúng nó đại thể sẽ trở thành hình truy phân bố chạy về khu vực bờ bên kia chúng ta. Linh Linh nói rằng, bờ bên kia nhiều tầng lưng núi trên núi xuất hiện rất nhiều bầy thú. không đơn thuần là thiên sơn ngưu thú, vẫn có thể nhìn thấy những chủng loài khác yêu thú, gấp đông nổ lang thú, băng viên sơn thú, thiên sơn khiếu hùng, thuẫn xác băng yêu. Những này yêu thú đều là thổ cư dân thiên sơn, chúng nó chiếm cứ tỷ lệ khá lớn toàn bộ sinh vật thiên sơn, chủ yếu là phân bố ở tuyết động tầng, núi cao tầng cùng thảo điện tầng. Chúng nó sẽ căn cứ mùa đối với ở lại hoàn cảnh tiến hành di cư. Nói thí dụ như đến mùa xuân, thảo điện tầng thực vật tài nguyên sẽ trở nên phi thường nhiều, cũng sẽ có lượng lớn sinh linh bé nhỏ, nô bộc cấp yêu ma cung cho chúng nó lấp đầy bụng. Những này yêu thú môn sẽ tập thể di chuyển đến thảo điện tầng. Đều là chút bầy thú đẳng cấp toán tương đối cao a. Ngoại trừ ở thiên sơn, những nơi khác xác thực rất khó coi đến loại tình cảnh này. Tương Thiểu Như nói rằng, có một loại cảm giác hàng trăm hàng ngàn tên triệu hoán hệ pháp sư đồng thời sử dụng triệu hoán thú triều phép thuật này giang dục làm một cái tỷ dụ so sánh thích hợp. Triệu hoán thú triều là cấp cao ma pháp. Yêu thú có thể từ triệu hoán thú triều trong đại môn lao ra, đẳng cấp chí ít là cấp chiến tướng. Đồng thời đa số là thuộc về man lực hình. Gót sắt xông tới hình. Cáo hình chạy trốn hình. Hiện tại bầy yêu thú này môn từ cái kia nhiều tầng lưng núi trên núi lao xuống xác thực cũng thuộc về này mấy cái loại hình. Từng cái vạm vỡ. Khôi giáp bao trùm. Răng nanh bại lộ. Đừng nói là một mảnh đại thụ rừng rậm. Đặt ở chúng nó trước mặt một tòa thành thị lầu cao san sát. Cũng sẽ bị chúng nó cho thực sự vì là bình địa. Chúng nó không phải hướng về phía chúng ta đến. Vậy dạng này chạy xuống núi là làm cái gì? Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu nói. Bầy thú môn hành vi rất kỳ quái. Nếu như chỉ là Hạ Sơn nói, không có cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Chưa từng thấy có cái gì bầy yêu thú di chuyển vội vã giống như mặt sau có cái gì đuổi theo cắn xé. Hơn nữa trước tiên đến bên trong hồ nước đóng băng những kia yêu thú. Chúng nó tốc độ còn đang tăng nhanh. Tranh nhau chen lấn. Lại thất kinh. Là đổi mùa. Linh Linh liếc mắt nhìn một mảnh băng sắc xanh thắm hồ nước bờ bên kia. Nói tiếp. Những này yêu thú không phải tuyết động tầng định cư giả. Chúng nó hẳn là chủ yếu là nghỉ lại ở núi cao tầng cùng thảo điện tầng. Chúng nó ở mùa xuân đến mùa thu sẽ du đãng đến sông băng tuyết động tầng. Ở địa phương thần thánh nhất cùng rét căm căm tiến hành tự mình thử thách. Cũng muốn thu được sông băng tuyết động tầng thiên sơn bảo tàng. Nhưng mùa đông sông băng tuyết động tầng cũng không phải chúng nó có thể sinh tồn thích ứng. Bởi vậy ở bên trong chút thời gian sắp đến mùa đông, chúng nó sẽ mau chóng rời khỏi sông băng tuyết động tầng. Trở lại núi cao tầng cùng thảo điện tầng. Có vẻ như Hạ Sơn con đường cũng không nhiều, thiên trì là một cái, vì lẽ đó đều ở nơi này hội tụ. Toàn chức Pháp Sư 200 chương 2004 thiên sơn chuối thực vật. Chúng nó tại sao không sớm hơn một chút Hạ Sơn đây? Cần phải đợi được vào lúc này. Đều tối thu. Lập tức xét đông bão táp hung mãnh nhất liền muốn đến rồi. Chúng nó như thế không có thời gian khái niệm. Mạc Phàm nói rằng. Cuối thu sông băng tuyết động tầng giàu có nhất. Không phải vậy vì sao lại có các ma pháp tổ chức nhiều nơi trên thế giới muốn tới thiên sơn khe nứt lớn như vậy. Mùa xuân năm sau thiên sơn khe nứt lớn cũng chưa chắc sẽ biến mất. Có thể không đơn thuần là bởi vì thiên sơn thánh hổ truyền thuyết. Linh Linh nói rằng. Thì ra là như vậy. Vậy thì là nói những bầy thú này kỳ thực theo chúng ta cũng gần như là đến trắng xóa sông băng tuyết động tầng tầm bảo. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, chỉ là rất kỳ quái, chúng nó tại sao phải đồng thời lao xuống sơn đây, đặc biệt là cái này thiên trì. Chúng nó rõ ràng thuộc về không giống quần thể. Hơn nữa nghiêm ngặt tới chúng nói chúng nó là người cạnh tranh. Chúng nó trạng thái như thế này thật giống như chúng ta hiện tại. Linh Linh nói rằng. Chúng ta hiện tại Mạc Phàm bị Linh Linh câu nói này nói tới có chút mơ hồ. Chúng ta đoàn đội cùng cách khác đoàn đội cũng đều là người cạnh tranh, nhưng bởi vì cách này thiên trì đang tập kết cùng nhau. Những kia không giống bầy thú cũng là. Tuy rằng chúng nó là Hạ Sơn. Chúng ta là lên núi. Có thể quay đầu lại cũng là muốn trải qua cách này thiên sơn băng trì. Linh Linh nói rằng. Linh Linh vừa nói như thế. mọi người thật là có chút tỉnh ngộ lại đây. Ý của ngươi là ngăn cản nhiều cường đại pháp sư đoàn thể lên núi như vậy, không nhất định là những bầy thú này, Tương Thiểu Như hỏi. Linh Linh không hề trả lời, chỉ là cặp kia tràn ngập linh tuổi con mắt nhìn chằm chằm cái kia đông lại băng hồ nước. Hồ nước vẫn như cũ bình tĩnh, nhắc tới cũng là vượt dị. Rõ ràng nhìn qua mặt băng hồ nước mỏng như vậy, trải qua trọng lượng một đoàn yêu thú đạp lên đều đang không có trực tiếp vỡ vụn vết tích. Đã đại khái có 70-80 đầu yêu thú vọt tới vị trí giữa hồ, mà tốc độ của bọn họ không chút nào chậm lại, thậm chí càng giống như mang theo vài phần khủng hoảng liều mạng. Mật trên bầu trời, một tiếng đề gọi đột nhiên truyền ra, mặc cho bầy thú thanh thế tốt bao nhiêu lớn, sắc bén tiếng kêu từ trời cao hạ xuống vẫn là như vậy rõ ràng. Là chỗ cao pha lê quang mia nó, đó là một con ưng triệu mãn duyên chỉ vào đồ vật hiện ra kim loại quang nói rằng. Cũng không biết là lúc nào, kim loại ánh sáng từ xoay quanh tư thái đã biến thành lao xuống, từ một viên tiểu mang tinh vuông góc va chạm mặt đất, hướng về thánh khiết băng lam thiên sơn chi trong ao rơi xuống. Mặt băng thậm chí còn có thể phản chiếu ra thân ảnh cực tốc lưu quang bàn nó vèo, cái kia cực hàn cổ ưng cách mặt băng chỉ có không tới 5 mét trên đột nhiên mở ra hùng tráng cực kỳ cánh. Dĩ nhiên hoàn thành một loại khó mà tin nổi gấp đình huyền không. Trước một khắc còn như một thanh hàn quang chi kiếm cắm ngược. Thời khắc này nhưng như bất động. Cánh chim mạnh mẽ để các pháp sư ven hồ bờ bên kia nhìn mà than thở, cực hàn cổ ưng cũng không phải đang biểu diễn chính mình cao siêu phi hành kỹ xảo. Nó gấp đỉnh vị trí chính là một con gai cứng ngưu thú lao tới được vị trí. Cái kia gai cứng ngưu thú thật vất vả nhìn thấy cực hàn cổ ưng, vừa muốn dừng lại thời điểm cũng đã không kịp. Khách khách sắc bén mà lại tràn ngập trảo lực ưng trảo trực tiếp tạc nhập vào trong xương cốt gai cứng ngưu thú. Cực hàn cổ ưng đem di động trạng thái yêu thú trong nháy mắt bắt được. Tiếp sau đó lại là đột nhiên mấy cái đập cánh, dĩ nhiên đem ngưu thú trọng tải vượt quá tự thân nó vài lần cho ung dung tha rồi đến trên không. Không có bất kỳ nặng trình trịch cảm giác, đơn giản như chảo một con lại còn nhỏ con gà con vậy. Một con cả người mọc đầy mới vừa đâm ngưu thú liền bị nhắc tới mấy chục mét trên không, cũng không ngừng bay vào trong xa xôi hơn sông băng dãy núi. Vừa đến nơi này Mạch Long đoàn lính đánh thuê vẫn không có từ trong hình ảnh kinh người lấy lại tinh thần thì trên bầu trời những kia điểm sáng xoay quanh một cái tiếp theo một cái lao xuống. Mục tiêu chính là những kia ở lao bầy thú vèo vèo vèo vèo một con tiếp theo một con cực hàn cổ ưng ở thích hợp thiếp hồ độ cao triển khai mở xí oai hùng. Hoàn mỹ lơ lửng ở phía trên hồ một cách độ cao đường song song trên tỏa ra. Khách khách khách khách từng con yêu thú bị ưng trào tạc cốt, bị từ trên mặt hồ mạnh mẽ rồi nhập đến không trung. Không không thể trốn, hình ảnh này có thể so với một cái nhà xưởng lên máy bay dưới dây chuyền sản xuất. Ưng chính là cái kia độ chính xác cao máy móc móng vuốt. Yêu thú môn chính là vật băng truyền vận tải tới được. Quá trình bắt giữ phức tạp như thế ở đây hiện ra đến cảm giác nhưng là một loại ngay ngắn có thứ tự. Chỉ là cái cảm giác này để các pháp sư ven hồ bờ bên kia nhìn ra kinh hãi không thôi. Xem sợ nổi da gà chuyện này. Này chính là nguyên nhân các ngươi không qua hồ được. Kuma trên mặt không còn nửa điểm tia nghi hoặc. Chỉ cần mắt thấy một màn như thế, không có ai sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình cảm thấy có thể bình yên vô sự quá hồ. Bầy thú số lượng biết bao nhiêu. Trên trời những kia cực hàn cổ ưng môn nhưng căn bản không có để cho chạy bao nhiêu đầu bầy thú môn không có lựa chọn nào khác. Kế tục ở lại sông băng tầng trên. Chúng nó là tuyệt đối không thể tồn tại vượt quá 3 ngày. Đến thời điểm nhất định sẽ bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Cái hồ này là đường sống duy nhất chúng nó. Chỉ là giữa bầu trời tử thần không có nửa điểm nuông chiều. Nếu sinh linh sông Thiên Sơn, sẽ không có sống sót khả năng rời đi. Được, thật là đáng sợ, Nam Giác âm thanh mang theo khẽ run. Đáng sợ nhất chính là những này cực hàn cổ ưng ở thời điểm những bầy thú này mùa thu tiến vào sông băng tầng là có thể đi săn chúng nó. Nhưng chúng nó không có. Cực hàn cổ ưng làm chỉ là chờ đến cuối thu trên bầu trời Thiên Sơn trì. sông băng tích tầng thai nghén sơn linh bảo tàng những này yêu thú môn sẽ đầy khắp núi đồi giúp chúng nó vơ vét. Sau đó ở đây đưa đến chúng nó trong miệng. Linh Linh nói rằng. Nghe được Linh Linh phân tích miêu tả như vậy. Lại có trước mắt này chấn động lòng người tập thể đi săn hình ảnh. Một loại còn hơn nhiều băng hàn ý lạnh ở mỗi người đáy lòng sinh ra nói cách khác. Chúng ta tiến vào tuyết động tầng sau. Giả như không tìm ra mặt khác một cái lối thoát đến. Tại Hạ Sơn thời điểm một dạng sẽ gặp đến những con này trên không săn mồi. Mạc Phàm nói rằng. Hiện tại vấn đề là chúng ta lên núi nói có thể hay không cũng gặp phải chúng nó công kích như vậy. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhất định sẽ a. Không phải vậy những pháp sư này môn tại sao tụ tập ở đây? Lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra sao những kia không cùng loại quần yêu thú sở dĩ ghét bạn đồng hành? Là bởi vì chúng nó đều biết nơi này có cực hàn cổ ưng ở ôm cây đợi thỏ. Đồng thời lao xuống đi nói. Vẫn có một phần có vận khí đào tẩu. Một dạng. Hiện tại những pháp sư kia tổ chức môn tập kết ở ven hồ. Chờ đợi những pháp sư đoàn thể khác lục tục đến nơi này. Nhân số gần như được rồi liền đồng thời nhằm phía hồ nước. Sau đó nghe theo mệnh trời Tương Thiểu Như nói rằng. Tương Thiểu Như này lời nói xong không bao lâu, người Mạch Long đoàn lính đánh thuê phía dưới liền cuốn lên rối loạn tưng bừng. Xem ra người Mạch Long đoàn lính đánh thuê cũng biết hết thầy pháp sư tổ chức môn dự định. Có thể mới mắt thấy hình ảnh thê thảm như vậy cùng run sợ. Vừa nghĩ tới chính mình cũng bị đem trở thành những kia yêu thú. Không phải ai đều có dũng khí tiếp thu toàn chức pháp sư 200 chương 2005 bị nhận ra vừa nghĩ tới tự thân đem biến thành súc vật bị đưa vào trong lò sát sinh. Sinh tử xem hết đồ tể môn ngón tay hướng về ai. Trong lòng mỗi người đều bị bao phủ lên một tầng phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Ngọn núi này. Trung Quy còn muốn tiếp tục hay không leo bãi ở trước mặt bọn họ rõ ràng chính là một con đường chết thiên sơn vết tích ngay khi chúng ta trước mắt. Vượt qua nhiều tầng lưng núi sơn. Này điều khe nước lớn trực tiếp mang chúng ta đến thiên sơn vết tích. Thiên sơn vết tích bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật không cần ta nói thêm nữa chứ săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Làm lần này tập kết lãnh tổ liên minh pháp sư. Không thể không vào lúc này động viên một chút tâm tình các đại pháp sư đoàn thể. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Những này cực hàn cổ ưng tổng hội ăn no. Ngươi nói chúng ta nhiều hơn nữa chờ một nhóm bầy thú môn dưới đi tìm cách chết như vậy. Chờ cực hàn cổ ưng môn lấp đầy cái bụng. Chúng ta tương đối an toàn rất nhiều chứ nghịch điểu thợ săn đoàn dẫn đầu Triệu Khang hỏi. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Lắc lắc đầu hồi đáp. Theo ta được biết. Những này cực hàn cổ ưng là đang vì mùa đông tồn trữ đồ ăn. Mặc dù là chúng nó mạnh mẽ cổ lão huyết thống yêu ma nghỉ lại ở sông băng tầng ở bên trong một số ác liệt tiết một dạng có thể bị vây thời gian rất lâu ở bên trong xào huyệt. Mà vì chống đỡ lạnh giá. Đối với cực hàn cổ ưng tới nói cái bụng lấp đầy là khá quan trọng. Những bầy thú này xông xuống dưới núi. Xông tới lực một dạng phi thường khuyết đại. Chúng ta cũng không thể thừa dịp cực hàn cổ ưng ở bắt giữ bầy thú thời điểm xông lên đi. Phó đoàn trưởng Kuma nói rằng, đại khái ở 3 ngày trước, có một đội tiền bối cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ thử nghiệm ở bầy thú sông xuống dưới đồng thời bọn họ lên núi. Kết quả bọn họ dùng tính mạng nói cho chúng ta biết. Cực hàn cổ ưng rõ ràng với chúng ta những nhân loại trong thân thể ẩm chứa khổng lồ ma pháp năng lượng càng hứng thú hơn. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Đồng thời cực hàn cổ ưng số lượng nhiều vô cùng, chúng nó xào huyệt tựa hồ cũng cách nơi này không xa. Thiên Sơn chi trì quả thực chính là chúng nó thỉnh yến địa. Đến từ chính tự do thần điện một đội rất xính thám hiểm đội nói rằng. Tự do thần điện là ma pháp hiệp hội cao nhất Mỹ Châu. Địa vị cực cao. Hiển nhiên tự do thần điện nghiên ti hội đối với Trung Quốc thần bí Thiên Sơn một dạng cảm thấy hứng thú. Bọn họ quyền cao chức trọng không muốn mạo nguy hiểm đến tính mạng. Liền rất xuất thám hiểm đội. vậy rốt cuộc lúc nào thích hợp lên núi đến từ chính mục thì thế tộc Hình Huy nói rằng. Chờ các lúc bầy thú không còn sót lại bao nhiêu. Cũng chính là đại khái 10 phút sau. Tương tự điều này cũng mang ý nghĩa mọi người chỉ có thời gian 10 phút cân nhắc. Đi tới. Vẫn là lùi về sau. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. A, dơ, sơ, e, nơ, e, câu nói này nhiên để rất nhiều pháp sư đoàn thể đều trầm mặc. Sau 10 phút, vận mệnh của bọn họ như những kia bầy thú. Có thể đến thiên sơn chi trì pháp sư ở bên trong xã hội đều xem như là có nhất định sức ảnh hưởng. Bọn họ có thể không giống rất nhiều tiểu thợ săn. Tiểu lính đánh thuê như vậy không còn gì cả. Dưới tử vong tỷ lệ cao như thế. Đã không đơn thuần là liên quan đến dũng khí hai chữ này. Lục tục có một ít tiểu pháp sư đoàn thể lựa chọn xuống núi. Bọn họ không muốn nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Dọc theo đường đi bọn họ không ngừng tổn hại nhân viên. Nội tâm chịu đựng săn vặt thật vất vả đến nơi này. Còn tưởng rằng tiền đồ sán lạn. Ai biết là như vậy một bước địa ngục đi săn cảnh tượng. Bọn họ tình nguyện bảo thủ một điểm trở lại cướp đoạt ít đồ ở núi cao tầng hoặc là thảo điện tầng. Quay đầu lại người rời đi chiếm 1/3. Cái tỷ lệ này để Mạc Phàm đều hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết nhìn thấy vừa nãy như vậy một màn kinh khủng. Bình thường đoàn thể có thể lưu lại vượt quá 1/5 đều toán rất hiếm có rồi. Xem ra những người còn lại không phải là bởi vì không sợ. Mà là có tương đối lớn tự tin với thực lực của tự thân. A Mạc Phàm nhìn lướt qua ma pháp tổ chức cuối cùng lưu lại. Đa số đều là có danh tiếng ở quốc tế trên. Trong đó cũng bao quát Triệu thị cờ xí cùng Mục thị đại kỳ. Thiên Sơn xuất hiện một cách đi về Thiên Sơn vết tích khe nứt lớn. Làm quốc nội hai đại thế tộc cọp tiêu. Không có bọn họ qua lại thân ảnh cũng xác thực không còn gì để nói. Đúng đấy, trên căn bản đều từng thấy cảnh tượng hoành tráng mới không còn bị cảnh tượng như thế này cho làm cho khiếp sợ. Giang Dục nói rằng, Mạc Long đoàn lính đánh thuê như thế nào, lui hay là đi tới? Tương Thiểu Như hỏi. Hẳn là đi tới. Chúng đoàn thể chuẩn bị xuất phát. Toàn bộ đóng băng Thiên Sơn chi trì trên tràn ngập một luồng lạnh lẽo mùi máu tanh. Những kia máu thậm chí ngưng kết thành màu đỏ băng vụ. Còn bồng bình ở cách hồ này bầu trời. Săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Liếc một chút người Mạch Long đoàn lính đánh thuê. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào thứ 9 phiên đội đám người kia trên người. Trước đó hắn thì có chú ý tới. Liền cười hỏi. Các ngươi Mạch Long đoàn lính đánh thuê lúc nào đem Trung Quốc quốc phủ đội cho hợp nhất? Trung Quốc quốc phủ đội Kuma nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn người phiên đội 9. Kuma chỉ biết ngả giang đồ là Trung Quốc quốc phủ thành viên, còn những người khác nàng không quen biết bất cứ ai. Dưới cái nhìn của nàng, thế giới học phủ chi tranh đơn giản là giữa một đám tiểu hài tử lớp học thi biện luận. Làm sao có khả năng cùng bọn họ loại này chân chính vào sinh tử đánh cược so với... Cho nên nàng xưa nay liền không quan tâm học phủ chi tranh. Hóa ra là một đám thiên chi kiêu tử a. Dĩ nhiên cũng có can đảm chạy đến thiên sơn đến. Xem ra có thể nắm xuống người thứ nhất thế giới các đại trường đại học cũng là có ít đồ. Nhịp điệu đoàn lính đánh thuê Triệu Khang không khỏi nở nụ cười, ngữ khí mang theo vài phần cân nhắc. Chút nữa có thể muốn nhiều phối hợp bọn họ. Bất kể nói thế nào chúng ta đều là tiền bối. Cũng không thể để một đám có các sinh viên đại học cao danh đầu vừa xuất hiện xã hội như thế chết ở dưới thể tập những pháp sư đoàn chúng ta này. Truyền đi chúng ta những người này có thể cũng không tốt lăn lộn trên quốc tế. Ha ha ha. New York thần điện thám hiểm đội Bô Tan nói rằng. Mấy cách lãnh tụ đoàn đội đàm luận lên việc này. Những kia các nhân viên đoàn đội cũng rồn rập nhìn về phía nơi này. Ánh mắt nhưng không hẳn phi thường thân mật. Chúng ta bị nhận ra. Quan Ngư nói rằng. Hiện tại mới nhận ra ta đều cảm giác cho bọn họ có chút trì độn. Tương Thiểu Như nói rằng. Ta có thể không cảm thấy là như vậy. Những năm này ở các quốc gia du đãng, ta phát hiện những kia lão xã hội phần tử vẫn đúng là không đem chúng ta thế giới học phủ chi tranh coi là chuyện đáng kể. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm tự mình trải qua. Chính mình rất ít cải trang trang phục. trước sau đem mình tấm này đẹp trai mặt tùy ý hào hiệp đặt ở bên trong phồn hoa thế giới. Làm sao thu được có thể có rất ít tôn kính, ca ngợi. Dù cho là bị nhận ra 10 trong đó đều hắn mẹ có 8 cách là cùng một cách đạo đức ly đô đấu quan lam tinh đoàn kỵ sĩ đoàn. Hết cách rồi. Bản thân thành viên chúng cử thế giới học phủ chi tranh đa số sau lưng đều có khổng lồ đoàn thể ở chống đỡ. Ở ma pháp xã hội đa số trong mắt người chúng ta chính là một đám ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Không có cái gì xã hội trải qua. Chỉ có thể khoa chân múa tay. Giang Dục nói rằng. Mạc Phàm cẩn thận về suy nghĩ một chút lúc đó thế giới học phủ chi tranh đề danh tình hình. Cũng thật là thực lực quyết định chúng cử tư cách. Bối cảnh xác định tiêu chuẩn. Bất quá Mạc Phàm lại sẽ tới suy nghĩ một chút. Tựa hồ bao quát Mục Ninh Tuyết ở bên trong mình đám người bên cạnh kia cũng thật là từng cái con nhà giàu. Pháp hai đời. Nói cách khác chính hắn một thực đến tên đệ nhất thế giới học phủ chi tranh cũng không được người của toàn bộ đại ma pháp xã hội tiếp thu. Chính là bởi vì đám gia hỏa này toàn chức pháp sư 200 chương 2006 sông thiên trì chuẩn bị xuất phát săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Làm nhân vật thủ lĩnh. Hiển nhiên uy vọng phi thường cao ở một đoàn các cường giả đến từ mỗi cách địa phương. Mọi người cũng nguyện ý nghe từ hắn tập thể chỉ huy. Trên mặt hồ bao trùm một tầng màu đỏ băng vụ. Không có bao nhiêu bộ thi thể. Bởi vì tuyệt đại đa số bị cực hàn cổ ưng cho bắt được vào bên trong chúng nó xào huyệt. Chứ hàng đồ ăn. Lấy săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Làm chủ cột thợ săn đội ngũ xông vào phía trước nhất. Đám người kia thực lực chắc việt siêu quần. Cứ việc không có thấy bọn họ sử dụng bất kỳ siêu giai ma pháp. Nhưng từ đối với các loại hệ ma pháp trưởng khống đến xem trên căn bản thực lực đều ở trên dưới siêu giai. Cũng khó trách nhiều hàng đầu pháp sư đoàn thể đến từ các nơi trên thế giới như vậy sẽ lấy săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đội ngũ dẫn đầu. Thực lực bọn hắn liền bãi ở nơi đó. Đối mặt những kia lao xuống mạnh mẽ cực hàn cổ ưng không chút nào thấy bước tiến có bất kỳ hỗn loạn. Cắt cùng lẫn nhau phối hợp giữa kim phép thuật khác nhau để những người pháp sư đoàn thể môn khác đều nhìn mà than thở sông lên chết ở trên thiên sơn dù sao cũng tốt hơn tàn phế ở giường bệnh. Sông A không có địa phương chúng ta không chinh phục được. Thiên sơn chỉ đến như thế ngoại trừ mạch long đoàn lính đánh thuê ra còn có mặt khác 4 cái đại đoàn lính đánh thuê. Nhân số của bọn họ đều muốn nhiều hơn mạch long đoàn lính đánh thuê. Vận may của bọn họ tựa hồ có thể tốt hơn rất nhiều so với mạch long đoàn lính đánh thuê. Dọc theo đường đi tổn hại người cũng không coi là nhiều. Nhân số đoàn lính đánh thuê cùng thợ săn đoàn tạo thành lần này xung kích thiên sơn sông băng tuyết đọng tầm. Theo săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đội ngũ ở mặt trước như lời kiếm một dạng mở ra con đường. Đoàn lính đánh thuê cùng thợ săn đoàn người bắt đầu thẳng tiến. Bọn họ nhìn qua như là mấy tốt tinh nhuệ quân đội chính đang thi hành nhiệm vụ. Ao ao ao vù vù màu xanh phong ở nhiều tên phong hệ pháp sư tổ hợp dưới hình thành một chiếc buồm xanh. Ở dưới dựng đứng mà lên buồm. Hết thầy thợ săn. Lính đánh thuê dũng cảm tiến tới đều hưởng thụ đến một loại tốc độ đạp gió mà đi. Điều này làm cho những các pháp sư kia không có cái gì kỹ năng di động có thể càng tốt hơn đuổi tới đội ngũ. Không đến nỗi xuất hiện nghiêm trọng tách rời. Mạch long đoàn lính đánh thuê người cũng sốt cuộc bắt đầu tiến lên. Bọn họ đám người kia ở cánh tả vị trí toàn bộ đại quân tiến lên. Chủ yếu phụ trách trên hỏa lực áp chế. Theo ta trói lọi dấu ấm đi phiên đội một đội trưởng lỗ tu cao giọng quát. Lỗ tu là siêu giai pháp sư thứ ba mạch long đoàn lính đánh thuê. Tương tự là một tên mới lên cấp siêu giai vẻn vẹn một năm. Cùng sốc nổi cực kỳ Gavin so với. Lỗ tu sức chiến đấu mạnh hơn quá nhiều. Người này chủ tu quan hệ. Hắn trói lọi dấu ấm phi thường đặc thù. Sau khi những kia cực hàn cổ ưng đánh tới trói lọi dấu ấm. Sẽ căn cứ năng lượng mạnh yếu cực hàn cổ ưng thả ra ngoài mà phóng ra cường độ không giống dấu ấm hào quang đến. Tình hình trận chiến xưa nay đều là hỗn loạn không thể tả. Có chút cực kỳ nguy hiểm yêu ma cá thể chính là cần tập hỏa thuẫn sát. Không phải vậy sẽ nhanh chóng tách trận hình các pháp sư ra đi. Do đó làm cho cả đội ngũ tan vỡ. Lỗ tu chói lọi dấu ấm khóa chặt chính là những cực hàn cổ ưng thực lực đạt đến đại thống lính cấp. Những này đại thống lính cực hàn cổ ưng nhào vào trong mạch long đoàn lính đánh thuê. Có thể trong nháy mắt xếp chết rất nhiều lính đánh thuê. Hào quang chói mắt. Trước tiên lao xuống đúng là một con đại thống lính cấp bậc cực hàn cổ ưng. Nó rơi rụng giống như cực hàn lưu tinh như vậy lạnh lẽo không tức nhưng có thể trên mặt đất trong nháy mắt tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt. Theo hủy diệt pháp sư mạch long đoàn lính đánh thuê liên tục ba vầng ma pháp gột rửa. Con này đại thống lính lao xuống đến mặt hồ khoảng 30 mét thời điểm bị giết chết. Điều này làm cho đoàn lính đánh thuê người đại đại thở phào nhẹ nhõm đừng thả lỏng. Hóa đá lấp lóe chói lọi kẻ địch lỗ tu cao giọng ra lệnh. Thổ hệ pháp sư đứng ở mạch long đoàn lính đánh thuê đội hình dựa vào vị trí trung ương. Bọn họ rất nhanh chú ý tới có đại khái mười mấy con cực hàn cổ ưng dĩ nhiên là từ tầng thấp kéo tới những này cực hàn cổ ưng trước đó sẽ ở trong đoàn băng xương huyết sắc đó. Xông tiến vào bên trong hồ thì mọi người hoàn toàn không có chú ý tới. May là lỗ tu đúng lúc dùng đại chói lọi thuật đưa chúng nó chiếu đi ra. Không phải vậy lấy chúng nó sắc bén cánh từ tầng trời thấp bay tới như vậy. Phỏng chừng có thể mang mạch long đoàn lính đánh thuê toàn bộ chặn ngang chặt đức nham ma chi đồng tử hóa đá trước sau tổng cộng có 7 tên thổ hệ pháp sư khóa chặt những cực hàn cổ ưng. Con ngươi của bọn họ đã biến thành lưu động màu nâu. Theo một vệt yêu dị màu xám lóe qua. Hóa đá lực lượng hiện ra một cái hình quạt nhanh chóng khuyết tán ra. Ép thẳng tới đám kia cực hàn cổ ưng tầng trời thấp phi hành cực hàn cổ ưng môn cảnh giác tính rất mạnh. Nhận ra được có thổ hệ ma pháp kéo tới sau. Lại đột nhiên xoay cánh chim đột nhiên kéo bay cao hành độ cao. Hóa đá tự nhiên là có phạm vi. Nhìn thấy cực hàn cổ ưng môn dĩ nhiên là đánh nghi binh. Lỗ tu lập tức nhíu mày lại. Trong miệng mắng một câu thô tục không biết quốc gia nào. Nhằm ma chi đồng tử trọng lực khu vực ngay khi cực hàn cổ ưng muốn bay ra hóa đá khu vực thì một thanh âm từ cảng mặt sau vang lên. Lỗ tu quay đầu đi. Phát hiện cái hai con mắt ra hỏa kia giết chết Gavin đã biến thành màu vàng nâu. Một luồng hùng hậu thổ hệ ma lực như tòa núi lớn vô hình đặt ở cái kia mảnh khu vực hóa đá kỹ năng cực hàn cổ ưng thật vất vả rút lên. Lên không tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo trọng lực khu vực xuất hiện, những người này từng cách vung lên cánh trở nên càng ngày càng vất vả. Cực hàn cổ ưng không có bị này trọng lực cho ép vỡ, lại bị vừa đúng ngăn cản. Rất nhanh hóa đá lực lượng đảo qua thân thể của bọn họ. Cứng rắn dòng nham thạch bao trùm ở những này cực hàn cổ ưng môn trên người. Để chúng nó ngắn ngủi ngưng lại ở giữa không trung. Một lát sau, bị hóa đá cực hàn cổ ưng lại đột nhiên rơi xuống. Tầng tầng nện ở trên hồ nước hóa thành một đống mảnh vỡ không sai. Bất quá không có ta mệnh lệnh. Không muốn tùy ý nhúc tay sự tình những tiểu đội khác. Lỗ tu nói với Mạc Phàm một câu. Ta đương nhiên cũng không làm lỡ chuyện của mình. Mạc Phàm không đáng kể nói rằng. Thổ hệ cấp cao ma pháp. Mạc Phàm cũng coi như là lần thứ nhất sử dụng ở trong thực chiến. Này nham ma chi đồng tử là một loại kỹ năng tăng lên trên diện rộng lực trưởng khống thổ hệ. Trọng lực cái năng lực này Mạc Phàm trước đó liền nắm giữ. Có thể nham ma chi đồng tử phương thức sử dụng đến. Nhưng là có thể mang cực hàn cổ ưng bay lượn ở hơn 150 mét bầu trời cho gắt gao áp chế lại. Điều này làm cho Mạc Phàm nhiều hơn một loại diệu chiêu ứng đối không trung sinh vật. Giả như lại phối hợp thêm hệ không gian áp xúc không gian. Hỗn độn hệ trọng lực điên đảo. Phỏng chừng quân chủ cấp sinh vật ở bên dưới nhiều tầng tầng lực khu vực chính mình này đều sẽ như giày sa vào cát. Bước đi trở nên gian nan đi. Quân chủ cấp bỗng nhiên phía trước có pháp sư hét to. Nghe vào như là cường giả trong đội ngũ săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cực hàn cổ ưng là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất bên trong mấy cái chủng tộc thiên sơn băng tuyết tầng. Chúng nó cùng thiên sơn ma hổ quả thực là tiêu chí thiên sơn. Quả nhiên ở thống lĩnh cấp đều khá thường thấy trong yêu ma quần thể. Quân chủ cấp cực hàn cổ ưng là nhất định tồn tại. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, muốn liếc mắt nhìn cực hàn cổ ưng quân chủ cấp, chỉ là ngoại trừ nhìn thấy một vòng chói mắt nhật mang ra, Mạc Phàm cũng không nhìn thấy đầu cực hàn cổ ưng quân chủ cấp kia. Toàn chức pháp sư 200 chương 2007 bầy thú ở phía sau chính là ánh sáng kia, ta có chút không mở được mắt ra rồi, đáng chết. Đừng ngẩng đầu, sẽ bị chiếu mù. Pháp sư đoàn thể bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn, tiếng kêu liên tiếp. Sau khi Mạc Phàm ở biết cực hàn cổ ưng quân chủ cấp kia lập tức nhìn tới về đạo lóa mắt nhật mang kia. Ai biết sắc bỏng quang như liệt nhật giữa trời như vậy, khiến người ta hai mắt một trận đâm nhói. Tiên sư nó, cái kia ưng quân quá bá đạo, chúng ta vừa ngẩng đầu phải toàn bộ biến thành người mù vậy, chúng ta còn làm sao biết những kia cực hàn cổ ưng lúc nào công kích ta. Một tên thợ săn đại sư đột nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Ưng chảo đâm thủng phần lưng tên thợ săn đại sư này. Thống khổ chưa kịp hoàn toàn truyền đến hắn liền bị rút đến không trung. Người chung quanh toàn bộ đều chưa kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ có từ trên đỉnh đầu đến mấy chục mét mới nghe được. Triệu Khang, nhanh để người của các ngươi ngăn cản quang diệt nhãn đầu ưng quân kia săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cao giọng nói rằng, tại sao là chúng ta nghịch điểu thợ săn đoàn? Triệu Khang che kín nói. Vậy các ngươi đến ứng phó tên phía trước kia săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, cả giận nói. Triệu Khang hướng về trước nhìn tới, phát hiện phía trước ngoại trừ một mảnh mặt băng nhưng là không có thứ gì. Có thể một giây sau đóng băng mặt hồ xuất hiện một đạo lại một vết nứt. Nhìn qua là có món đồ gì muốn từ hồ nước phía dưới xô ra đến rồi. Oành một tiếng vang thật lớn, phía trước đóng băng mặt hồ thoáng chốc xuất hiện một cái lỗ thủng to. Nước trong hồ mang theo vài phần nhiệt độ bắn tới không trung, nhưng cùng bên ngoài không khí tiếp xúc không có mấy giây thời gian sau liền ngưng kết thành băng châu, sau đó lanh lảnh đánh rơi ở trên mặt hồ băng. Lỗ thủng vị trí, một con màu trắng giỏi ma chui ra. Nó một đoạn thân thể vẫn cứ ở mặt băng hồ dưới, nắm giữ hang động miệng lớn đầu lộ ở bên ngoài. Thân thể của nó là giòi hình, nhưng túi xa nhưng một tầng lại một tầng chồng lên nhau. Theo săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, bọn người tới gần vị trí trung ương thiên trì. Này màu trắng giòi ma đột nhiên mở ra thôn phệ thực quản. Màu trắng giòi ma nhìn qua rõ ràng to nhỏ chỉ có một đống nhà lầu phổ thông. Có thể cái kia một tầng lại một tầng túi ra nhưng giống như ruột có thể cực phạm vi lớn căng ra. Khi làm cái tên này túi ra hơi hơi căng ra đến lúc nhìn qua không có bao nhiêu thành nhăn nheo cùng xếp thịt. Nó thực quản đã lớn đến để phía trước đã biến thành một mảnh khủng bố màn đêm đen kịt, thâm thúy, tràn đầy cắt chém răng nanh. Này màu trắng giòi ma miệng mở ra thời điểm quả thực có thể giống như là nuốt vào một cái thiên trì hồ nước. Mà hết thảy thẳng tiến các pháp sư càng là một đám con tôm nhỏ đưa vào miệng cá voi trên trời ra hỏa. Chúng ta đến giải quyết nghịch điểu đoàn lính đánh thuê. Triệu Khang thấy cảnh này sững sờ chốc lát mới nói với A, dơ, sơ, e, nơ, e. Khủng bố đến bắp thịt cả người đều ở co rút lại. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e. Ở xuất phát thời điểm liền cố ý nhắc nhở qua tất cả mọi người, cách này phía dưới thiên sơn chi trì là có đồ vật, có lúc cực hàn cổ ưng môn cũng có thể làm đồ ăn cho chúng nó. Có thể không ai từng nghĩ tới phía dưới gia hỏa là một cái tồn tại như địa ngục vực sâu bá chủ cấp. Cách này thiên sơn chi trì đến cùng là dưỡng phì bao nhiêu quái vật a. Ai nhận thức đồ vật phía trước phun mạnh độc ngụm nước này. Triệu Mãn Duyên vừa triển khai ma pháp chống đỡ cuồng trào cực hàn cổ ưng trên đỉnh đầu, vừa mắng to, là thiên sơn cổ lão trùng vương. Có người nói là lấy cực hàn cổ ưng cùng thiên sơn ma hổ làm thức ăn. Thế nhưng rõ ràng cái tên này là phải thay đổi khẩu vị. Yêu ma đa số đều đối với nhân loại khá là cảm thấy hứng thú. Nam Giác nói rằng, trong thân thể pháp sư tu luyện ma pháp ẩm chứa khổng lồ ma năng, thì tương đương với một cái ma thạch dồi dào năng lượng. bọn yêu ma nắm giữ trí khôn nhất định đều sẽ đem tu vi cao nhân loại làm đại tư bổ phẩm. Vì lẽ đó các thợ săn mạnh mẽ cất bước ở bên ngoài. Không ít là dựa vào săn giết yêu ma cao cấp phát tài. Cũng không có thiếu dưỡng mạnh yêu ma cao cấp. Màu trắng giỏi ma xuất hiện có thể nói chó cắn áo rách. Tin tức tốt là cực hàn cổ ưng môn rõ ràng cũng có chút sợ hãi vật này. Không dám không ngừng nghỉ công kích nữa. Màu trắng giỏi ma cũng không phải ngu si. Hiện tại ba bên thế chân vạc. Nó không có cần thiết cho cực hàn cổ ưng môn tỏa thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó sau khi cùng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đội ngũ hơi hơi giao thủ mấy hiệp liền lập tức xuyên trở lại bên dưới hồ nước. Cái tên này đối với nhân loại cảm thấy hứng thú. Cực hàn cổ ưng một dạng không buông tha. Thời điểm đem thân thể cao lớn tỏa trở lại phía dưới thiên trì nó thuận tiện mang đi mấy cái lính đánh thuê cùng mấy con cực hàn cổ ưng. Đi. Đi mau. Đừng lưu lại săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Thấy màu trắng giỏi ma đi xuống hồ. Lập tức vô lớn nói. Cùng này quần thiên sơn lão yêu môn ở đây đấu nữa chính là tự tìm đường chết. Chúng nó có thể ở chuối thực vật đỉnh. Có thể sống thời gian dài như vậy. Không đơn thuần là có khủng bố thực lực đáng sợ. Càng có trí tuệ không kém hơn nhân loại. Mục đích là thiên sơn vết tích. Bọn họ cần phải làm là thông qua nơi này. Còn ai chết rồi? Ai sống sót? Quản không được nhiều như vậy. Vốn là bên dưới bảo tàng ngọn núi sẽ chất đầy hài cốt. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, những kia cực hàn cổ ưng căn bản không cho chúng ta tới gần ưng quân. Bất quá nó quang diệt nhãn bị chúng ta xử lý rồi, nhịp điệu thợ săn Đoàn Triệu Khang nói rằng. Này liền được rồi. Không mù đều cho ta nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Phô lớn nói. Cực hàn cổ ưng môn ở chỗ cao đã xoay quanh một hồi. Phát hiện màu trắng giỏi ma không có lại xuất hiện. Trung quy vẫn là không chống đỡ được mê hoặc nhân loại mỹ thực đua ra. Ở trong mắt chúng nó. Những nhân loại này chính là trăm năm. Ngàn năm nhân sâm di động. Chiến tướng cực hàn cổ ưng gặm cái trước cấp cao nhân loại tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn thể chất cường hóa mấy phần. Thiên sơn nơi như thế này. Xưa nay sẽ không có bầu không khí vững vàng trưởng thành hòa bình phát dục như thế này. Nơi này chối thực vật càng chặt chẽ. Người yếu tất trở thành ấm bụng năng lượng. Qua mùa đông lương thực. Không kế tục trở nên mạnh mẽ, nói cuối cùng kết quả chỉ có một cái. Vèo vèo vèo vèo, cực hàn cổ ưng lại phát động tổng thể tiến công. Từng đạo hàn quang thẳng tắp rơi xuống. Chúng nó tốc độ nhanh khiến người ta không phản ứng kịp. Một ít phổ thông chút phòng ngự kết giới càng không ngăn cản được cực hàn cổ ưng hung mãnh thế tiến công. Mấy trăm người pháp sư đội ngũ không ngừng có người lâm vào số phận giống như những bầy thú trước đó. Bầy thú biết rõ chúng nó ở trên đường trở về sẽ bị thu qua đường phí. Bao quát sinh mệnh đánh đổi. Có thể chúng nó vẫn là ở mùa thu nối liền không dứt tiến vào sông băng tuyết đọng tầng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. To lớn thiên sơn bảo tàng dụ hoạt trước mặt. Thiên trì trình diễn tàn khốc có thể xưng là cam tâm tình nguyện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trên nhiều tầng lưng núi. Một đám lớn thanh chấn động để các pháp sư buộc lòng phải nhìn tới nơi đó. Bốc lên như đổ mồ hôi. Tựa hồ biết thiên trì chính ở vào bên trong cuộc diện hỗn loạn không thể tả. Muốn hạ sơn yêu thú dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện rồi, những này yêu thú môn trước đó vẫn luôn ở một ít mặt trái lưng núi. Mọi người vốn tưởng rằng một đoàn này là tất cả yêu thú lao xuống sơn. Nào có biết còn cất giấu nhiều như vậy. Chúng nó rõ ràng cũng là nghe động tĩnh đến đáng chết. Trên núi còn có rất nhiều bầy yêu thú. Chúng nó thật giống muốn thừa loạn hạ sơn, phó đoàn trưởng Kuma mắng to.